Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 28, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Chương 3, vạn chữ cầu nguyệt phiếu, đá xong cùng Marseille đội Champions League tranh tài. Toàn bộ nước Đức chính thức tiến vào, Ruhrter Derby, thời gian. Sanke 04 sở thuộc thành thị Gelsenkirchen là vùng Ruhrter khá là giàu có thành thị. Mà Dortmund khoảng cách Gelsenkirchen thị chỉ có 40 cây số. Bọn hắn đều thuộc về vùng Ruhrter. Năm 1904, Sanke câu lạc bộ sinh ra. Đây cũng là nên câu lạc bộ tên là Sanke 04 lai lịch. Sanke là Gelsenkirchen thị một cái khu. Mà Gelsenkirchen thị đối toàn bộ vùng Ruhrter mà nói càng giống là một tòa cự đại thành thị bên trong. Một cái phồn hoa quảng trường. Từ đàn sinh bắt đầu từ ngày đó, Sanke liền đánh lên sâu sắc Ruhrter lạc ấn. Năm niên về sau, cũng chính là năm 1909, Dortmund câu lạc bộ thành lập. Nhưng thẳng đến năm 1947 tại một cái tiểu hình cúp thi đấu bên trong đánh bại Sanke 04 câu lạc bộ. Về sau, nên đội mới chính thức tại nước Đức rời bóng đá đoạt lấy một chỗ cắm rùi. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hai đội ở giữa Ruhrter Derby trở thành bóng đá Đức tối làm người say mê một đề tài. Hai đội fan bóng đá đều là thợ mỏ cùng thợ mỏ hậu đại. Hai tòa thành thị đều từng theo Ruhrter khu mỏ quặng từng có lịch sử huy hoàng. Cũng đều theo Ruhrter khu mỏ quặng suy sụp mà đứng trước qua lịch sử bước ngoặt. Bởi vậy, hai chi đội bóng có quá nhiều điểm giống nhau. Tỉ như nói, bọn hắn fan bóng đá đều là trung thành nhất. Dortmund sân nhà thượng tọa suất là châu Âu thứ nhất, mà Sanke thì xếp tại Bundesliga thứ hai. Hai đội chi điểm giống nhau từng tại năm 1997 đạt tới qua hí kịch tính chất cực hạn tại Sanke. Đoạt được cúp UEFA một tuần lễ về sau, Dortmund cũng nâng lên Champions League cúp. Hai đội ở giữa càng nhiều hơn chính là cừu hận. Chính là bởi vì quá biết người biết ta, cho nên căn bản là không có cách sống chung hòa bình. Sanke 04 là điển hình mỏ than đội bóng. Tại năm đó thậm chí có vùng Ruhrter người kiêu ngạo mà đem Sanke 04 gọi, nước Đức Ruhrter mỏ than công. Nhân đội, đây là bởi vì Gelsenkirchen tại đại công nghiệp thời kỳ là châu Âu trọng yếu khai thác than trung. Tâm, cho nên mới có, mỏ than công nhân, tên hiệu. Tại Sanke 04 fan bóng đá trong suy nghĩ, Sanke 04 có chính cống Ruhrter mỏ than công nhân huyết thống. Bọn hắn giản dị, cần cù chăm chỉ, tha thứ, tích cực hướng lên, mà lại đối Gelsenkirchen trung thành tuyệt đối. Bởi vậy ở vào vùng Ruhrter đông bộ mới mậu dịch trung tâm Dortmund. Tại đóng thị người truyền thống ánh mắt bên trong, thuộc về cái sau vượt cái trước, nhanh chóng làm giàu, lỗ mãng mà lắng đọng không nhiều mậu dịch thương nhân. Ruhrter Derby là nước Đức giới bóng đá nóng nảy nhất Derby. Tại rất nhiều nơi đó Dortmund fan bóng đá cùng Sanke fan bóng đá xem ra. Có thể hay không đoạt giải quán quân ngược lại là tiếp theo. Thắng được Derby thắng lợi mới là chuyện trọng yếu nhất. Một năm hai lần Ruhrter Derby có thể nói là câu lạc bộ trọng yếu nhất tranh tài. Song phương fan bóng đá đối lập cũng là Bundesliga ở trong tuyệt vô cận hữu. 2006/2007 mùa giải, mấy tên Sanke fan bóng đá len lén lẻn vào Westfalen sân bóng, trộm đi treo ở 5.000 trên đài to lớn Hoành Phi. Cái này Hoành Phi một mực bị cho rằng Dortmund sân nhà thủ hộ thần. Việc này cũng đưa tới to lớn tiếng vọng. Mà tới được cái này mùa giải Bundesliga chương 33 vòng. Lúc ấy Sanke chỉ cần lại thắng một trận, liền có thể nâng lên một vòng khóa chặt Bundesliga quán quân. Nếu như mộng đẹp trở thành sự thật, cái này cũng chính là bọn hắn 49 niên lần đầu chạm đến thi đấu vòng tròn quán quân. nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác tại lúc này tao ngộ Dortmund nghênh đón Ruhrter Derby, mà Dortmund cũng báo thù thành công. Bọn hắn tại sân nhà gọn gàng 2-0 đánh bại Schalke, cuối cùng dẫn đến Schalke bị Stuttgart siêu việt, vô dụng Bundesliga quán quân. Đây cũng là Schalke tại Derby sử thượng thê thảm nhất một trận thất bại. Mà Dortmund fan bóng đá thậm chí chuyên môn thuê một khung tiểu hình máy bay trên bầu trời Gelsenkirchen đánh ra cực lớn hoành phi: các người vĩnh viễn cũng cầm không được quán quân. Hung hăng làm nhục tử địch một phen. Dortmund cùng Schalke 04, bọn hắn đối đãi đối phương tình cảm hoàn toàn là loại kia có thể không chút do dự tại đối phương chán nản nhất thời điểm hung hăng dẫm lên mấy cước, sau đó trợ giúp đối phương đắp lên vách quan tài, lại đinh bên trên một vòng cái đinh, sau đó lại dùng xi măng đổ vào cái chủng loại kia lão thiết. Năm 2013 ngày 26 tháng 10, Gelsenkirchen thị áo phó Schalke sân bóng. 2013 phần 2014 mùa giải bóng đá Đức giải hạng nhất thủ hiệp vùng Ruhrter Derby. Sân nhà tác chiến Schalke 04 từ tranh tài ngay từ đầu liền hướng Dortmund cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công, bọn hắn hy vọng có thể mau chóng lấy được dẫn bóng. Mà Dortmund cũng không có co vào phòng tuyến, tại Derby bên trong chưa hề liền không có sợ hàng. Song phương chiến thuật ý đồ đều rất rõ ràng: tiến công, xử lý đối phương. Giữa song phương cũng không có bí mật gì có thể nói, không có cái gì mánh khóe có thể nói. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa quá quen thuộc, cũng đều đoán được đối phương sẽ đánh cái gì. Tiếp xuống cần phải làm là cứng đối bính, liền nhìn xem ai trạng thái xuất sắc, ai có thể đập chết đối phương. Giang Thần Hy hiện tại là Dortmund trong đội số 1 xạ thủ. Schalke 04 đối với hắn trọng điểm phòng thủ. Giang Thần Hy chỉ cần tiếp cận vùng cấm địa, Schalke 04 cầu thủ liền ngay lập tức sẽ đối với hắn tiến hành thiếp thân ép sát. Tranh tài tiến hành 20 phút, Giang Thần Hy còn không có thu hoạch được một lần sút gôn cơ hội. Nhưng là Schalke 04 cầu thủ y nguyên không dám có chút chủ quan. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng Slomka dẫn đầu toàn đội trọng điểm nghiên cứu Dortmund cùng Arsenal tranh tài. Tất cả cầu thủ đều đối với Giang Thần Hy tại trận đấu kia hung hãn biểu hiện cảm thấy rung động. Nước Đức tuyển thủ quốc gia Hữu nhiệm vụ hôm nay chính là chằm chằm phòng Giang Thần Hy. Vô luận xảy ra tình huống gì, nhiệm vụ của hắn chính là một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm Giang Thần Hy. Sân nhà tác chiến Schalke 04 tiên tiến cầu từ AC Milan chuyển nhượng đi vào Schalke 04 Ghana tuyển thủ quốc gia Boateng ở ngoài vùng cấm một cước kình xả. Dortmund thủ môn Weidenfeller nhào cầu tuột tay, Draxler đoạt tại Papastathopoulos trước đó bù bắn không môn đắc thủ. Dortmund cầu thủ nhấc tay ra hiệu bù bắn Draxler việt vị. Bất quá, trọng tài chính cùng trọng tài biên trải qua ngắn ngủi giao lưu về sau xác nhận dẫn bóng hữu hiệu. Áo phó Schalke sân bóng trong nháy mắt như đồ chính đang phun trào núi lửa hoạt động. Schalke 04 fan bóng đá bộc phát ra to lớn tiếng gầm ống kính cho áo phó Schalke chủ khán đài đặc tả. Nơi đó treo một mặt to lớn hoành phi, nhiệt liệt chúc mừng Dortmund vinh dự nhận được 2013 mùa giải song Á vương. Đây đối với Dortmund fan bóng đá tới nói, quả thực là trên vết thương sát muối a. Pha quay chậm biểu hiện, Boateng sút gôn trong nháy mắt, Draxler cùng kéo sau Papastathopoulos song song, cũng không có việt vị. 1-0. Dortmund sân khách rơi ở phía sau. Đây chính là vùng Ruhrter Derby. Tranh tài phi thường kịch liệt, phi thường mở ra. Schalke 04 huấn luyện viên trưởng Slomka ở đây bên cạnh hưng phấn vung tay chúc mừng. Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình, chửi lên: đối với đội bóng lần này phòng thủ phi thường không hài lòng. Trọng tài chính Han nhìn thoáng qua bên sân, căn bản không có để ý tới. Đây chính là vùng Ruhr Derby, liền ngay cả trọng tài chính đối với một chút nóng nảy hành vi cũng đều làm như không thấy. Tại San Cơ 04 dẫn bóng về sau vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Dortmund cầu thủ Seven Bender đang liều đoạt trung hòa San Cơ 04 cầu thủ Boateng phát sinh xung đột. Song phương cầu thủ xông lại, do dự, người đâm ta một chút, ta đâm ngươi một chút. Trong mồm lẫn nhau ân cần thăm hỏi, trọng tài chính Han hướng Seven Bender cùng Boateng phân biệt đưa ra thẻ vàng. Đối còn lại cầu thủ thì là cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Ngay tại song phương cầu thủ còn tại lẫn nhau trừng mắt, hận không thể đi lên trình diễn toàn vũ hành thời điểm, Mkhitaryan đột nhiên nhanh phát đá phạt. Hắn trực tiếp đem bóng đá trà một đường vòng cung bay về phía San Cơ 04 vùng cấm địa phương hướng, nhưng người đời sau San Cơ 04 trong vòng vây nhìn thấy một đường hoàng hắc giao nhau bóng người đột nhiên giết ra, thẳng đến bóng đá điểm rơi mà đi. Nhanh phát phản kích, Dortmund đánh San Cơ một trở tay không kịp. San Cơ 04 cầu thủ bị Dortmund lần này nhanh phát đánh trở tay không kịp. Mkhitaryan truyền bóng về sau, hai tay chống nạnh, nhìn về phía trước, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ngay tại vừa rồi, tại song phương cầu thủ còn tại, ngươi nhìn ta, ta chừng ngươi, thời điểm, hắn nhìn thấy Giang Thần Hy tại người từ chúng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức ngầm hiểu, áo phó San Cơ sân bóng nhìn trên đài, vang lên to lớn hư thanh. Bọn hắn đối với Dortmund người lần này nhanh phát đánh lén cảm thấy phẫn nộ. San Cơ 04 phòng thủ cầu thủ đối với đối thủ lần này đánh lén rõ ràng không có phòng bị. Cho dù là được an bài chằm chằm phòng Giang Thần Hy hậu út, vừa rồi cũng đang cùng Smelzer mắt lớn chừng mắt nhỏ, quên đi mình bản chức công việc. Lúc này, hậu út mới hồi phục tinh thần lại, liều mạng đuổi theo, nhưng là... đây là phí công. Giang Thần Hy mặc dù không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là lực bộc phát kinh người. Hai, ba bước liền hất ra hậu út, bóng đá phi hành trên không trung. Giang Thần Hy một bên tại gia tốc chạy, vừa quan sát không trung bóng đá. San Cơ 04 thủ môn Hildebrand kinh nghiệm phong phú. Hắn không có lựa chọn tử thủ phía trước cầu môn. Hắn biết đối mặt sút bóng tinh xảo Trung Quốc xạ thủ, tử thủ phía trước cầu môn là một con đường chết. Hildebrand quả quyết bỏ cửa xuất kích, dự định phủ kín Giang Thần Hy sút gôn. Chỉ cần Giang Thần Hy ngừng cầu, cái này chính là cơ hội của hắn. Hắn có thể nếm thử cắt bóng, cho dù là không có cơ hội cắt bóng, cũng có thể tiếp cận đối phương. Dùng hết khả năng phủ kín đối phương sút gôn góc độ. Nhưng là, Giang Thần Hy cũng không có ngừng cầu. Hắn thậm chí đều không có tận lực đi quan sát bóng đá. Hắn hướng tất cả mọi người phô bày mình đối với bóng đá điểm rơi tinh chuẩn phán đoán cùng đặc sắc. Tuyệt luân khả năng dứt điểm, bóng đá hạ lạc, đón hạ lạc bóng đá. Giang Thần Hy trực tiếp vung mạnh chân liền bán. Bắp chân đong đưa, biên độ rất thích hợp, tựa như là roi, vung lên chân phải hung hăng quất vào rơi xuống bóng đá lên. Bắn chỗ cửa vô cùng phù hợp, sút gôn thời cơ cũng nắm chắc thỏa đáng chỗ tốt. Giang, hắn sút gôn, Hildebrand nhìn thấy Giang Thần Hy vậy mà không có ngừng cầu, mà là trực tiếp lăng không sút gôn, cuống quýt nhảy dựng lên, giang hai cánh tay. Đem hết toàn lực đi dập tắt lửa. Muộn, thủ môn tại cùng tiên phong trong quyết đấu, trời sinh là ở vào chênh lệch thời gian yếu thế, trừ phi bọn hắn có thể nâng lên làm ra dự phán. Rất bình thường đáng tiếc, Hildebrand căn bản không nghĩ tới Giang Thần Hy vậy mà lại trực tiếp lăng không rút bắn. Cho nên, không có nói trước dự phán, không có nói trước làm ra động tác. Kết quả như vậy chính là hắn vừa mới làm ra động tác, bóng đá đã bay tới, từ phía trên đỉnh đầu hắn bay đi. Bóng đá vạch ra một đường mỹ diệu cầu vồng đường vòng cung, trực tiếp rơi vào cầu trong lưới, tạo nên vạn trượng bông tuyết. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Ryan nhanh phát đá phạt, răng nhạy bén xen kẽ. Hắn đánh ra cao chất lượng lăng không rút bắn. Đối mặt dạng này sút gôn Hildebrand không có biện pháp. Một so với một, Dortmund bằng vào Giang Thần Hy dẫn bóng. San đều tỷ số điểm số. Dẫn bóng sau Giang Thần Hy vọt tới đội khách fan bóng đá dưới khán đài. Kích động vung tay reo hò. Hắn còn làm ra hôn Dortmund quần áo chơi bóng đội huy động tác. Điều này khiến cho Dortmund fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Cái này Trung Quốc cầu thủ phi thường biết như thế nào lấy fan bóng đá niềm vui. Còn có cái gì so tại cùng trăm năm tử địch derby chiến bên trong dẫn bóng sau hôn quần áo chơi bóng. Đội huy hành vi càng thêm lấy vui. Dortmund cầu thủ xông lên, vây quanh Giang Thần Hy, kích động chúc mừng dẫn bóng. Mà San Cơ không bốn fan bóng đá thì đang tức giận kháng nghị. Bọn hắn hướng trọng tài chính Han kháng nghị, cho rằng Dortmund nhanh phát vi quy. Hẳn là nghe được trọng tài chính cái còi âm vang lên sau lại kéo cầu. Trọng tài chính lắc đầu, bác bỏ San Cơ không bốn người kháng nghị, nhanh phát hợp quy tắc, dẫn bóng hữu hiệu, lớn như vậy áo phó San Cơ sân bóng hư thanh chấn thiên. Cơ hồ có thể xé rách màng nhĩ của người ta. Cái này ném cầu đối với San Cơ không bốn sĩ khí một cái đả kích. Mà ném cầu phương thức, càng thêm để San Cơ không bốn cầu thủ rất bình thường nén giận. Cái này ảnh hưởng đến San Cơ không bốn cầu thủ cảm xúc. Đến mức sau đó tranh tài bắt đầu về sau, bọn hắn còn tại đối trọng tài chính xử phạt biểu thị bất mãn. Lực chú ý có chút phân tán. Cái này bị Dortmund bắt lấy cơ hội. Tranh tài phút thứ 33, Dortmund đánh ra nhanh chóng tiến công. Aubameyang tại đường biên dẫn bóng bão táp, sau đó xuyên qua phía trước cầu môn. Giang Thần Hy tại hậu út lôi kéo dưới, duỗi ra một cước, đem bóng đá quét về phía cầu môn. San Cơ không bốn thủ môn Hildebrand chen chân vào ngăn cản một chút. Bóng đá bắn lên đến bay về phía sau điểm, theo vào Grokroy trực tiếp ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ va vào lưới ổ. Bóng vào rồi, 2 so với 1, Dortmund trước đây ném một cầu tình huống dưới, ngay cả vịn hai cầu, đem so với phân lại vượt qua, trên sân bóng không hư thanh chấn thiên. Cái này ném cầu về sau, San Cơ không bốn cầu thủ lộ ra càng kịch liệt hơn nóng nảy. Cái này bị Dortmund người lần nữa bắt lấy cơ hội. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Giang Thần Hy tại một lần tiến công bên trong, đột nhiên lui về đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực. Hắn nhận được Roy chuyền bóng về sau, cưỡng ép quay người. Ngay tại phòng thủ hắn hậu út cho là hắn muốn sút gôn thời điểm, Giang Thần Hy đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng cánh trái. Mkhitaryan cao tốc chen vào, hắn nhận được bóng đá, dẫn bóng cưỡng ép đột phá, sau đó hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đây là một cái tốc độ cực nhanh dán thảm cỏ bóng lăn truyền bên trong. San Cơ không bốn thủ môn Hildebrand ngã xuống đất nhào cầu, không thể đụng phải bóng đá. Mặt khác một bên sau điểm, Aubameyang thúc ngựa giết tới, đoạt tại San Cơ không bốn hậu vệ Matip trước đó, đưa chân đâm một cái. Đối mặt dạng này hơn phân nửa không môn đâm bắn, kết quả không chút huyền niệm, bóng đá lăn tiến vào cầu lưới. 3-1, Dortmund tại áo phó San Cơ sân bóng, tại sân khách hai cầu giành trước. Aubameyang, Gabon người dẫn bóng, cái này dẫn bóng đến từ Mkhitaryan trợ công. Nhưng là Giang tại cái này dẫn bóng quá trình thể hiện phi thường mấu chốt tác dụng. Hắn lôi ra vùng cấm địa, giống như là một cái chân chính tiền đạo làm như vậy cầu. Đây là không thường gặp, nhưng là hiệu quả phi thường tốt. Giang ở trong trận đấu biểu hiện thật là đủ sinh động. Ba cái dẫn bóng đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Một cái là hắn dẫn bóng, một cái là hắn sút gôn bị thủ môn ngăn cản một chút về sau, bị đồng đội bù bắn. Một lần là hắn xúi dục tiến công, san cơ 04 hậu vệ đã xử suất tất cả vốn liếng. Nhưng y nguyên cầm Giang không có biện pháp gì tốt lắm. 3-1, Dortmund tại vùng Ruhrhuter Derby bên trong nghịch chuyển dẫn trước 2 cầu. Thắng lợi thiên bình đã hướng Dortmund người bên này nghiêng về. Chính như sướng ngôn viên nói, thắng lợi thiên bình hướng Dortmund bên này nghiêng. Hơn nửa hiệp tranh tài tại dẫn trước tình huống dưới, lại bị Dortmund ngay cả vịn 3 cầu. Cái này trực tiếp để Sancơ 04 nhận lấy to lớn đả kích. Sĩ khí sa sút, đám cầu thủ trạng thái nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, trận này vùng Ruhrhuter Derby cuối cùng điểm số chính là 3-1. Dortmund bằng vào hơn nửa hiệp tranh tài sau hơn 20 phút biểu hiện xuất sắc, liền giết chết tranh tài, thắng được trận này vùng Ruhrhuter Derby thắng lợi. Sau trận đấu, Sancơ 04 huấn luyện viên trưởng Slomka pháo oanh trọng tài chính Han, cho rằng trọng tài chính hẳn là hủy bỏ rơi Dortmund cái thứ nhất dẫn bóng kỵ Giang Thần Hy dẫn bóng, bởi vì cái kia nhanh phát là trái lệ. Lời này Klopp không vui nghe. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc, xử phạt rất bình thường chuẩn xác. Chỉ có không thua nổi kẻ thất bại mới có thể chỉ trích trọng tài. Vì chính mình thua cầu kiếm cớ, Klopp mặc dù cá tính sục sôi, nhưng là lại cũng không là loại này vào chỗ chết đắc tội với người tính cách. Bất quá, đây chính là vùng Ruhrhuter Derby. Chiến tranh không chỉ ở đây bên trong, còn tại bên ngoài sân. Klopp vào chỗ chết nói móc Sancơ 04. Loại hành vi này không có vấn đề gì cả. Cái này thuộc về chính trị chính xác. Một cái dẫn bóng, một trong đó tiếp trợ công, xúi dục một cái dẫn bóng. Giang Thần Hy một người liền chủ đạo lần này vùng Ruhrhuter Derby đại thắng. Tại mình vùng Ruhrhuter Derby thủ tú bên trong, phun tỏa hào quang. Sau trận đấu, Dortmund Nordrhein Châu truyền thông Rai báo chiều khen ngợi Giang Thần Hy, tán dương hắn là Dortmund trong lịch sử xử nữ mùa giải biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mà nước Đức Kicker thì cung cấp một vài theo. 3 cước sút gôn, một cái dẫn bóng, chế tạo một cái khác dẫn bóng. Còn có một lần truyền bóng xúi dục cái thứ 3 dẫn bóng. Đây là vùng Ruhrhuter Derby trăm năm lịch sử tiến tới công hiệu suất cao nhất cầu thủ. Còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Giang Thần Hy, báo bay sau trận đấu đánh ra dạng này tiêu đề, nên báo đã có chỉ, lại có 2 vòng Bundesliga tranh tài qua đi, liền sẽ nghênh đón bản mùa giải Bundesliga tối quyết đấu đỉnh cao. Dortmund sẽ tại sân nhà nghênh đón Bayern Munich. Cảm ơn mọi người chúc phúc nay thiên nãi nãi trăm tuổi đại thọ. Tương đối bận rộn, đổi mới có thể sẽ tương đối trễ. Mọi người thứ lỗi. Cảm ơn mọi người chúc phúc, cũng chúc mọi người toàn gia hạnh phúc, còn không có đổi mới. Cũng may cập nhật gần đây tương đối ra sức, mặt dày cầu một tấm vé tháng, tiến cầu vạn tuế. Cảm ơn mọi người chúc phúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.